Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 276. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phùng Thiếu Quân rốt cục quay đầu lại. Nghĩa phụ, ta và những nữ tử khác không giống nhau. Tương phu dạy con quản lý nội trạch, không phải cuộc sống ta muốn sống. Trước khi thành thân, ta đã nói với Thẩm Hữu. Thẩm Hữu cũng cùng ta ước định, chờ tân hôn đầy tháng, liền cùng ta chuyển về thôi trạch. Về sau, hắn làm người sai, ta cũng làm việc như một người như trước bình thường nghi. Ta thật sự không nghĩ tới, lực cản chân chính không phải đến từ phu quân của ta, mà là điện hạ cùng nghĩa phụ. Hốc mắt Phùng Thiếu Quân hơi phiếm hồng, trong giọng nói có một tia ấm ức. Dương Công Công biết rõ nàng có hơn phân nửa đều là giả vờ, một trái tim vẫn là nhịn không được mềm nhũn. Tam Nhi, Dương Công Công đổi xưng hô quen thuộc hơn, đột nhiên thân cận lẫn nhau. Ngươi đừng khóc mũi lau nước mắt, việc này, nghĩa phụ không thể làm chủ, cho nên, đều là ý của thái tử. Vấn đề đã trở lại. Vì sao thái tử đối xử tốt với Thẩm Hữu như vậy? Ngay cả khi thành thân, Tần Vương phủ công việc như vậy nàng không thể làm nữa, ngắn hạn 10 ngày nửa tháng công việc, căn bản không có ảnh hưởng gì. Hai phu thê bọn họ, một người ở sáng, một người ở tối, cùng nhau vì thái tử làm việc xuất lực. Đó là suy nghĩ bình thường. Thái tử vì sao bỗng nhiên buông tha cho một thanh lợi khí như nàng? Cũng bởi vì nàng gả cho Thẩm Hữu sao? Trong nháy mắt ngắn ngủi, trong lòng Phùng Thiếu Quân hiện lên vô số ý niệm. Hốc mắt càng lúc càng đỏ lên, đưa tay kéo ống tay áo Dương Công Công lắc qua lắc lại. Ta mặc kệ, nghĩa phụ phải vì ta làm chủ. Dương Công Công đời mình đã đối phó với vô số khốn cảnh. Hiện tại đối với nghĩa nữ hờn dỗi chơi xấu, lại là luống cuống tay chân không có lực chống đỡ. Ngươi lau nước mắt trước. Không, nghĩa phụ không giúp ta, ta liền khóc. Nha đầu ngươi, thôi thôi, ta đáp ứng ngươi. Ngày sau có được cơ hội, ở trước mặt điện hạ nói chuyện cho ngươi cũng được rồi. Nghĩa phụ đây là đang dỗ dành ta. Phùng Thiếu Quân ngước mắt lên, ánh nước chớp động trong con ngươi đen. Vừa xoay người, liền ném chuyện này ra sau đầu. Ta lại không thể tiến vào Đông Cung, đến lúc đó, nghĩa phụ liền thuận lý thành chương quên mất. Nha đầu này, tâm nhãn so với tổ ong còn nhiều hơn, muốn lừa gạt nàng thật sự là không dễ dàng. Nghĩa phụ nếu đã đáp ứng ngươi, nhất định sẽ làm được. Bằng không nghĩa phụ lập cho ngươi một lời thề độc. Phùng Thiếu Quân gật gật đầu. Được, nghĩa phụ nên thề ngay bây giờ. Dương Công Công, ánh nước trong mắt Phùng Thiếu Quân lại bắt đầu lăn qua. Quả nhiên vẫn là lừa ta. Ngay cả thề có lệ ta cũng không chịu. Dương Công Công hoàn toàn đầu hàng. Ta thề vậy, vừa rồi nói đều là sự thật. Có nửa câu nói dối, khiến ta bị bệnh nặng mà chết. Ngươi tin được chưa? Trong lòng Phùng Thiếu Quân sụp đổ, nhất thời không khống chế được. Nước mắt trong mắt đột nhiên lăn xuống. Kiếp trước, Dương Công Công chính là bị bệnh mà chết. Trước sau ngắn ngủi 2 tháng liền chết, là một vài năm sau đó. Lúc này Dương Công Công thể, thuận miệng nói 2 chữ cấp cứu, đột nhiên gợi lên hồi ức của Phùng Thiếu Quân. Ta lúc này là nghiêm túc thề, cũng không có lừa gạt ngươi. Sao ngươi vẫn khóc? Dương Công Công nửa thật là bất đắc dĩ. Phùng Thiếu Quân dùng tay áo lau nước mắt, thấp giọng nói. Vừa rồi là ta không đúng, không nên dỗ gạt nghĩa phụ thề. Thề nói, đều là giả, đừng để ông trời nghe được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đều nói nữ tử tính tình thiện biến, Phùng Thiếu Quân càng là kiệt xuất trong đó. Dương Công Công bật cười, Thẩm thị vệ cưới ngươi làm vợ, chúng ta thật sự phải khâm phục dũng khí của hắn. Được rồi, ngươi lau nước mắt sạch sẽ, đừng khóc đến mức không khóc được nữa. Đợi lát nữa Thẩm Hữu nhìn thấy. Còn tưởng rằng ta là lão bất tôn, khi dễ ngươi. Ta sẽ trở về phục mệnh, ngươi kiên nhẫn chờ đợi tin tức. Sau khi Dương Công Công rời đi, Thẩm Hữu lên xe ngựa. Vừa thấy bộ dáng Phùng Thiếu Quân lúc này, trong lòng Thẩm Hữu đột nhiên trầm xuống. Vội giãn rộng cánh tay, ôm Phùng Thiếu Quân đôi mắt ửng hồng rõ ràng khóc vào lòng. Thực xin lỗi, vừa mới thành thân ta đã phải rời khỏi nàng. Hiểu lầm này, cũng không cần giải thích. Phùng Thiếu Quân dựa vào trong ngực Thẩm Hữu. Lần đầu tiên chàng dẫn binh đánh giặc, nhất định phải cẩn thận hơn. Thẩm Hữu ừ một tiếng, cúi đầu nói, ta sẽ bảo trọng chính mình. Sau khi ta đi rồi, nàng một mình ở Thẩm gia không quen. Liền sớm trở về thôi trạch, Phùng Thiếu Quân nhẹ giọng nói, lúc này mới thành thân mấy ngày, nên đợi trăng tròn rồi mới đến thôi trạch. Bằng không, làm cho Thẩm nương trong lòng sinh hiểu lầm, ngược lại không tốt lắm. Điều này cũng đúng, Thẩm Hữu suy nghĩ một chút, gật gật đầu. Sau khi trở về, ta đến nói với Thẩm, một canh giờ sau, tiểu phu thê mới cưới trở về thẩm phủ. Lúc này, đã qua giữa trưa, ta cố ý để cho phòng bếp lưu lại cơm. Đại Phùng Thị cười nói, ăn cơm trưa trước rồi mới nói chuyện. Thức ăn được đặt trên một cái chảo cách nước nóng. Thẩm Hữu và Phùng Thiếu Quân mỗi người tâm sự nặng nề, không có khẩu vị gì, ăn qua loa vài miếng, liền đặt đũa lên. Thẩm Hữu cùng Đại Phùng Thị nói về chuyến đi Đông Cung hôm nay. Đại Phùng Thị nghe nói Thẩm Hữu muốn dẫn binh đánh giặc. Phản ứng đầu tiên là, Tứ Lang, đây chính là chuyện tốt lớn a, nhị thúc ngươi làm Cẩm Y Thiên Hộ nửa đời người, cũng không thể xuất kinh đánh giặc. Ngươi đi Ký Châu lập chiến công, về sau sẽ thăng đạt. Đại Phùng Thị càng nói càng cao hứng, kích động liền thốt lên. Đến lúc đó đừng quên dẫn Tam Lang, Thẩm Hữu, Phùng Thiếu Quân mím môi cười khẽ. Quả nhiên là mẫu thân, đừng thấy Đại Phùng Thị thỉnh thoảng muốn mắng Thẩm gia vài câu, kỳ thật đau nhất cũng là Thẩm gia. Thẩm Hữu nhìn ánh mắt tràn đầy hy vọng của Thẩm Nương, gật đầu đáp ứng. Thẩm Nương yên tâm, sau này ta thăng chức, thăng tiến nhanh chóng, nhất định sẽ chiếu cố Tam ca. Đại Phùng Thị ôn hòa cười nói, ngươi chỉ cần an tâm đi làm việc, không cần lo lắng Thiếu Quân. Có Thẩm Nương ở đây, sẽ không ủy khuất Thiếu Quân nửa điểm nào. Thẩm Hữu lại nói, ta còn có một chuyện cùng Thẩm Nương thương nghị, Thôi Trạch tuy rằng rơi vào danh nghĩa Thôi gia, thực ra là của hồi môn Thiếu Quân. Chờ tân hôn đầy tháng, chúng ta liền dọn ra khỏi Thẩm phủ, đến Thôi Trạch ở cái gì. Đại Phùng Thị cả kinh, ánh mắt đều sắp trừng ra. Tứ Lang, ngươi đùa cái gì? Thẩm gia chúng ta nhà lớn như vậy, cũng không phải ở không được. Các ngươi đến Thôi Trạch ở tính là chuyện gì xảy ra? Không được, chuyện khác ta đều dựa vào ngươi, chuyện này cũng không được. Ở trong nhà hồi môn của con dâu, chẳng phải là trở thành con dệt tới cửa sao? Tuy rằng bà ngoại của Phùng Thiếu Quân sẽ không khi dễ xem thường Thẩm Hữu, truyền ra ngoài dù sao cũng không dễ nghe. Đại Phùng Thị vẻ mặt kiên định, kiên quyết không đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hữu quay đầu nói với Phùng Thiếu Quân, Thiếu Quân, ta muốn ở một mình với Thẩm một lát, nói chuyện. Nàng sẽ quay lại sân trước đi, Thiếu Quân ở lại đây, thực sự hơi lúng túng. Phùng Thiếu Quân gật đầu một cái, đứng dậy rời đi. Đại Phùng Thị cũng không cố kỵ, vội vàng nói nhỏ. Tứ Lang, ngươi sao lại đột nhiên sinh ra ý niệm này trong đầu? Có phải Thẩm Nương làm chỗ nào không tốt, Thiếu Quân không vui cùng Thẩm Nương ở chung? Cách chương.